Triệu Hạo nghe đến đây thì vô cùng lo lắng. Sau khi trải qua chuyện lần trước, Triệu Hạo đã hoàn toàn tin tưởng vào mấy người Vương Đán. Nhưng cũng chính vì vậy mới khiến cho y càng thêm sốt ruột. Điện hạ, thực ra ngài cũng không cần phải sốt ruột. Theo mặt tướng phỏng đoán thì phía cảng Trầm Thủy Hàn đã nhận được tin tức của chúng ta. Đặng Chi Châu và Hình Tả Ti nhất định sẽ nghĩ cách đến cứu viện. Cho nên chỉ cần chúng ta kiên trì thêm vài ngày, nhất định viện quân sẽ tới. Vương Đán lại nói, vì sự an toàn của Triệu Hạo, họ cũng chỉ có thể chọn cách cố thủ và chờ đợi. Nhưng quân đội Lăng Châu đã bị bổn vương điều động một nửa. Đặng Chi Châu lấy gì để tới cứu chúng ta? Sau đó, Triệu Hạo bàn bạc thêm với đám người Vương Đán về quân vụ. Chẳng hạn chuyện bố trí phòng ngự trong thành và việc điều chỉnh vật tư. Những việc này tuy vụn vặt nhưng cũng vô cùng quan trọng. Đồng thời, đây cũng là lần đầu Triệu Hạo được tiếp xúc với chúng. Hóa ra đánh giặc nhìn thì đơn giản nhưng cần tính toán rất nhiều. Chỉ cần sơ sẩy một chút là sẽ dẫn đến thất bại. 7 ngày sau đó, bên ngoài thành vẫn không có bất cứ tin tức nào của viện quân. Lương thực trong phủ Hạ Vũ thì càng lúc càng ít. Đám người Vương Đán đã bắt đầu tìm rau dại ở trong thành để cho cùng với gạo nấu cháo. Thậm chí, Triệu Hạo cũng phải giảm từ 3 xuống còn 2 bữa một ngày. Mỗi đêm đều bị tỉnh giấc vì đói. Nhớ lại cuộc sống khi còn ở kinh thành, Triệu Hạo càng thêm hối hận về quyết định ban đầu của mình. Nhiều khi Triệu Hạo cảm thấy hoàng đồ bá nghiệp đối với y cũng không quan trọng bằng một bữa cơm no bụng. Hơn nữa, mấy ngày nay, Lưu Càn Thiên ở bên ngoài cũng bắt đầu không hiền lành nữa. Hàng ngày, gã đều phái binh lính tấn công thành phủ Hạ Vũ. Tuy lần nào cũng thất bại quay về nhưng mỗi lần như vậy cũng hao tổn lực lượng của Vương Đán. Đến tối ngày thứ 8, trong lúc Triệu Hạo đang ngủ mơ được ăn vịt quay của kinh thành thì bên ngoài bỗng truyền đến những âm thanh hỗn loạn. Triệu Hạo sợ tới mức bật dậy trên giường, vì y vẫn nhớ rõ cảm giác khi bị phản quân Tử Hạ đánh lén. Bên ngoài cũng hỗn loạn như bây giờ. Chẳng lẽ hôm nay lại có phản quân Tử Hạ tấn công vào trong thành? Cách chương